Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, đặt vững địa vị. Tu, chư vị, thủy hóa đảo chủ xoay người, nhìn về phía còn lại đang cùng với dạng dãy rụa hơn 100 vị dị tộc vũ trụ chi chủ. Thần sắc điên cuồng nói, muốn sống. Chúng ta liền đồng thời liên thủ giết ra ngoài. Đúng, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Nghe nói như thế, nguyên bản cũng đều là tuyệt vọng rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời hí lên gầm thét nói. Bố La Lâm liền thủy hóa đảo chủ bực này vũ trụ tối cường giả nương nhờ vào đều xem thường. Hiển nhiên cũng không sẽ quan tâm bọn họ. Bọn họ giờ khắc này coi như là muốn phản bội nương nhờ vào cũng không được rồi. Nhưng mà sau một khắc, bố La Lâm nhưng là phát ra thần lực truyền âm, thủy hóa ta là nhất định phải giết. Bất quá các ngươi những dị tộc này vũ trụ chi chủ lại cũng không phải là không nổi miễn với một. Chết, bố La Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ cũng là sững sờ. Sau đó đều là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Từng cái đột nhiên tập trung bố La Lâm, chỉ muốn các ngươi gia nhập ta nhân loại Hồng Minh, đồng thời xin thề chung với ta nhân loại, ta liền có thể tha thứ các ngươi. Bố La Lâm mỉm cười nói, trong con ngươi nhưng là né qua một tia trêu tức. Đương nhiên, yêu tộc các loại năm đại đỉnh phong bộ tộc vũ trụ chi chủ không nằm trong số này. Lời vừa nói ra, nhất thời hơn 100 vị vũ trụ chi chủ bên trong, có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đều là chớp mắt thần sắc kịch biến. Bọn họ hoặc là yêu tộc, hoặc là cơ giới tộc, hoặc là ngục tộc, thuộc về trừ bỏ nhân loại bên ngoài năm đại đỉnh phong bộ tộc. Các ngươi giống như thủy hóa, đều phải chết. Bố La Lâm nhìn về phía kia hơn 10 vị thuộc về năm đại đỉnh phong bộ tộc vũ trụ chi chủ, trên mặt lập lòe sát cơ, dao kéo, trong nháy mắt, cái khác các tộc vũ trụ chi chủ đều là cùng kia hơn 10 vị vũ trụ chi chủ tách ra khoảng cách. Từng cái trên mặt thần sắc phức tạp, mơ hồ toát ra thương hại thần sắc. Được rồi, làm quyết định đi, là quy thuận ta Hồng Minh vẫn là liền như vậy ngã xuống. Bố La Lâm đứng lặng trong hư không, một mặt lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ, chúng ta quy thuận. Không hề bất ngờ, những dị tộc kia vũ trụ chi chủ đều là lập tức lựa chọn thần phục. Rốt cuộc bọn họ đều là không có phân thân khả năng. Một khi ngã xuống ở đây chính là triệt để chết đi. Bọn họ một khi chết rồi, cũng là mang ý nghĩa mỗi người bọn họ bộ tộc rời diệt vong cũng sẽ không xa. Rất tốt, các ngươi đều lại đây. Bố La Lâm gật đầu, sau đó ánh mắt hơi động, nhất thời kia hơn 100 vị thần phục vũ trụ chi chủ chu vi lĩnh vực lực lượng chớp mắt giảm nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra nét mừng. Vội vã hướng về bố La Lâm vị trí khu vực phóng đi. Sau đó mỗi một người đều là chú ý cung kính đứng ở sau lưng hắn. Hết thảy đều nên kết thúc rồi. Sau một khắc, bố La Lâm nhìn về phía thủy hóa đảo chủ, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi ngày hôm nay nếu là không giết chết được ta, ta thủy hóa xin thề, nhất định khiến ngươi nhân loại tộc quần vĩnh không bình yên. Vân vụ giới bên trong thủy hóa đảo chủ gào thét nói, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn, ngươi không có cơ hội đó rồi. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó hắn cầm trong tay bàn cổ phiên giơ lên, trực tiếp khóa chặt thủy hóa đảo chủ cùng kia mười mấy vị năm đại tộc các vũ trụ chi chủ. Đến đây đi, đến đây đi, liền để ta xem một chút, ngươi có phải là thật hay không có thể giết chết ta. Thủy hóa đảo chủ điên cuồng cười to, cái khác mười mấy vị vũ trụ chi chủ cũng đều là điên cuồng gào thét lên. Bọn họ đều là trong lòng hiểu rõ, chính mình chỉ sợ là khó thoát một kiếp, Rốt cuộc Bố La Lâm vừa mới nhưng là đem Chí Cường Chí Bảo cung điện đều phá hủy. Bọn họ mấy cái này thực lực mạnh đến đâu, luận sức phòng ngự cũng không thể hơn được Chí Bảo cung điện. Chết đi, Bố La Lâm lạnh giọng mở miệng. Trong tay bàn cổ phiên chớp mắt vung lên, nhất thời vân vụ giới bên trong vô tận hỗn độn phun trào. Đáng sợ khí tức mênh mông ở mỗi một khu vực, 13 cấp độ sức chiến đấu đáng sợ lại một lần nữa bị hắn triển khai mà ra. Đối mặt đòn đánh này, mặc dù là đã rơi vào điên cuồng trạng thái thủy hóa đảo chủ cùng 5 đại tộc các vũ trụ chi chủ, trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Mà đứng sau lưng Bố La Lâm, kia hơn 100 vị đã thần phục các tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này lại là trong lòng nổi sóng chập trùng, từng cái cung kính cúi đầu, trong con người tràn đầy kinh hãi. Trước bọn họ là lúc trước Chí Bảo cung điện bên trong cảm thụ Bố La Lâm công kích, loại kia xung kích chấn động cảm giác xa không có hiện tại đáng sợ như vậy. Vĩnh Hằng chi chủ, thực sự là thật đáng sợ rồi. Uy năng này, e sợ đã vượt qua lúc trước nguyên tổ đi. Không biết cùng kia trong truyền thuyết hai đại thánh địa thủy tổ so với làm sao. Từng vị dị tộc vũ trụ chi chủ trong lòng đều là không tự chủ được phỏng đoán lên. Bố La Lâm thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ cũng chỉ có trong truyền thuyết vẫn chưa từng hiện thân hai đại thánh địa thủy tổ, có lẽ mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau rồi. Ầm ầm ầm, kịch liệt không gì sánh được vụ nổ lớn ở trong hỗn độn xuất hiện. Vô tận năng lượng tràn ngập nhấn chìm rồi tất cả, đem thủy hóa đảo chủ đám người thân thể triệt để che lấp rồi. Cuối cùng, không có chút hồi hộp nào, Bố La Lâm thành công đánh giết thủy hóa đảo chủ đám người, mang theo thần phục hơn 100 vị vũ trụ chi chủ trở về nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ, khoảng cách lần trước đại chiến đã qua mấy cái kỷ nguyên. Bây giờ, trong nguyên thủy vũ trụ liên quân trận doanh đã sớm sụp đổ. Lúc trước trong trận chiến đó, các tộc liên quân tiếp cận hơn 1.000 vị vũ trụ chi chủ. Có vượt qua 300 vị trực tiếp ở trong đại chiến bị Hồng Minh vũ trụ chi chủ điều khiển cơ giới, Lưu Chí Bảo, Tấn Lũy, tại chỗ giết chết. Mà Bố La Lâm sau đó đang truy kích thủy hóa đảo chủ thời điểm, lại thu phục tiếp cận hơn 150 vị vũ trụ chi chủ. Sống sót vũ trụ chi chủ bên trong, có hơn 200 vị bị chủng tộc nữ hoàng thu vào Chí Bảo cung điện bên trong. Còn lại đều là tự bạo phân thân mới sống sót. Mỗi một người đều là bắt đầu trốn, căn bản không dám ở trong nguyên thủy vũ trụ lộ diện. Cuối cùng, kia hơn 200 vị bị chủng tộc nữ hoàng cứu các tộc vũ trụ chi chủ, cũng đều là mãnh liệt yêu cầu muốn rời khỏi liên quân trận doanh. Rốt cuộc trận chiến đó nhân loại Hồng Minh đúng là đem bọn họ đảm đều cho đánh vỡ rồi. Hơn 1.000 vị vũ trụ chi chủ, quăng ngã xuống liền đạt đến hơn 300 vị, còn có tiếp cận 200 vị bị bắt làm tù binh thần phục. Bọn họ coi như tiếp liên thủ, có thể làm sao nhân loại tộc quần sao? Có thể nói, nhân loại Hồng Minh dựa vào trận chiến này, đã xác lập tự thân ở trong nguyên thủy vũ trụ bá chủ địa vị. Dĩ nhiên đủ để sánh ngang lúc trước thần nhãn tộc rồi. Ở sau đó trong 5 tháng, yêu tộc, cơ giới tộc các loại 5 đại đỉnh phong bộ tộc các cường giả, bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ, vẫn là ở trong biển vũ trụ đều là không gì sánh được biết điều lên. Mà Hồng Minh lại là ở lực lượng lớn mở rộng, dựa vào trước một trận chiến uy hiếp, hơn nữa Bố La Lâm lấy Chí Cường Chí Bảo làm mê hoặc. Rất nhanh trong nguyên thủy vũ trụ rất nhiều nhàn tản bộ tộc đều là bị hấp dẫn, từng cái lựa chọn gia nhập Hồng Minh. Cảnh này khiến Hồng Minh vũ trụ chi chủ số lượng cũng đã đạt đến hơn 500 vị, đã đủ để cùng hai đại thánh địa vũ trụ cùng sánh vai rồi. Yêu hợp các loại 5 đại đỉnh phong bộ tộc co rút lại từng người thực lực, ngược lại để nhân loại tộc quần mở rộng tảng lớn cương vực. Thế nhưng bởi vì Bố La Lâm thu lấy nguyên thủy tinh đem nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí triệt để chọc giận, sở dĩ bất luận nhân loại cương vực mở rộng tới chỗ nào, nơi nào pháp tắc nồng độ đều sẽ giảm xuống. Bởi vậy, sau nhân loại tộc quần đơn giản cũng là chẳng muốn đi mở rộng cương vực. Cũng may Bố La Lâm khống chế tấn chi thế giới, nhân loại tộc quần cùng Hồng Minh rất nhiều dị tộc đều là lục tục có thiên tài bị hắn đưa vào đi tiến hành mài giũa, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí chèn ép ngược lại cũng không rất lớn ngại. Năm tháng xa xôi, rất nhanh hơn 200 kỷ nguyên quá khứ rồi. Trong lúc này phát sinh hai chuyện lớn. Một là Bố La Lâm rốt cục thành công đem 10.081 viên nguyên thủy tinh toàn bộ cướp đoạt, đưa chúng nó đều là giao cho Tọa Sơn Khách, mà người sau lại là hứa hẹn sẽ vì hắn luyện chế ra một cái đủ mạnh thần vương cấp chí bảo. Hai là trong biển vũ trụ kia chậm chạp không gặp tung tích Đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa rốt cục xuất hiện. Truyền thừa này dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích hẳn là đã sớm xuất hiện mới đúng. Thế nhưng không biết có hay không bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân sở dĩ dẫn đến truyền thừa này xuất hiện chậm lại một khoảng thời gian. Đối với truyền thừa này Bố La Lâm cũng không có đi tranh cướp, mà là nhậm nó phát triển. Thứ nhất, hắn có Tọa Sơn Khách chống đỡ, giống như là nắm giữ Tấn Quốc truyền thừa, so với Đoạn Đông Hà một mạch cũng không kém. Hơn nữa hắn có hồn nguyên cấp bí pháp, đối với Đoạn Đông Hà một mạch tam đại tuyệt học căn bản cũng không thèm một cố. Thứ hai, hắn cũng là không muốn quá nhiều đi thay đổi La Phong vận mệnh quỹ tích. Rốt cuộc Đoạn Đông Hà này một mạch truyền thừa đối với La Phong trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Trải qua giả thiên thế giới đến từ không đồng thời không nhân vật chính công kích sau, Bố La Lâm hiện tại không muốn làm đến quá mức. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ thật đem La Phong kia không biết có hay không tồn tại tương lai thân dẫn ra ngoài, chỉ sợ hắn liền tình cảnh không ổn rồi. Rốt cuộc hắn có thể không rõ ràng hệ thống có thể hay không ở một vị hồn nguyên lĩnh chủ trong tay đem mạng của hắn bảo vệ. Cuối cùng, như hắn dự liệu, Đoạn Đông Hà kia một mạch truyền thừa vẫn đúng là bị La Phong cho kiếm được tay. Từ sau đó La Phong cũng dựa vào Đoạn Đông Hà truyền thừa một lần bước vào nhân loại tộc quân tầng lớp cao nhất hàng ngũ, tự gọi Ngân Hà lĩnh chủ, mơ hồ nắm giữ chỉ đứng sau Bố La Lâm cùng người sáng lập Cự Phủ địa vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.